Giới thần, chương 422, thất tinh, góc truyện audio.com, không phải là thiên chê tấm thân chứa đầy chất độc của các nàng, cũng không phải hắn chê các nàng nhỏ yếu hèn mọn. Mà là việc song tu bây giờ đã sớm trở thành một phương pháp giúp hắn tu luyện ra hỗn độn đại đạo quá mức quan trọng. Từ lần song tu với Diễm, hỗn độn đạo của hắn chỉ thoáng tìm hiểu được một chút, hắn hiểu được sự bao la thâm ảo của loại đạo này, càng như vậy hắn càng khát khao nó hơn, song tu là việc duy nhất để giặt đến cảm giác vạn đạo quy nhất, âm dương hợp nhất từ đó mà ngộ ra loại đạo thâm ảo này, tuy là nó hơi mang tính dâm tiện nhưng thiên cũng không phải là ngựa giống chỉ biết cưỡng đoạt hay nhắm mắt làm bừa, hắn cần là nữ nhân. Nữ nhân còn trinh nguyên, nữ nhân tình nguyện và nữ nhân có đầy đủ tu vi lẫn nguyên âm lực để duy trì quá trình. Song tu lần đầu tiên này thật dài, cũng tại trong Linh Tú Cung này vẫn đang có một cuộc song tu dài với mỹ nữ thống lĩnh sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nguyên âm như hãn hải vô bờ. Mà tu vi lại là cấp huyền tiên, chỉ một người như vậy thôi đã cho thiên được lợi ích quá mức lớn lao, cho nên hắn rút kinh nghiệm, đó là lý do tại sao hắn để cho 5 vị mỹ nữ này luyện thành độc tiên chi đạo, luyện ra được thuần âm ngọc thể, cái ngọc thể này có thể tích lũy ra nguyên âm tuyệt đối là nhanh vô cùng, 5 loại độc công độc lực giống như 5 dòng sông lớn không ngừng đổ về biển cả. Âm nguyên chi lực mà các nàng tích lũy mấy trăm năm sẽ nhờ đó mà tu luyện càng thêm nhanh chóng, phải có âm nguyên thật nhiều thì quá trình âm dương giao hòa mới được lâu, lợi ích mới càng lớn như vậy thì tu vi của các nàng phải càng cao, chân tiên kỳ chỉ là bước khởi đầu nhất mà thiên dành cho họ. Tuy rằng cũng không quá cần thiết phải đạt đến tu vi thật cao, nhưng mà các nàng cần phải có nhất đó là tiên thể và âm nguyên lực thật nhiều, do đó hắn hướng cho các nàng phương pháp tu luyện của song tu đạo đồng thời hoàn thiện cho họ ngũ độc kỳ kinh. Chính là để họ có được hai thứ này, đồng thời hắn còn sẵn sàng cho các nàng một vị trí rất đặc biệt nữa trong thất tinh trận, do đó trong đế miện truyền thừa còn có cả thất tinh chi đạo. Thất tinh gồm 7 vì sao: Thiên Xu, Tham Lang, Thiên Triều, Cự Môn, Thiên Cơ, Lục Tồn, Thiên Quyền, Văn Khúc, Ngọc Hoành, Liêm Trinh, Khai Dương, Vũ Khúc, Vũ Giao Quang, Phá Quân. Thất tinh trận mà Độc Cô Thanh Tuyền ngộ ra chính là ứng với Văn Khúc. Tinh, một mình cô chủ trưởng cả một hoa quốc mấy ngàn yêu tiên cùng nhập vào Thanh Khúc Tinh, Bạch Hân Nhiên lại ngộ thất tinh ứng với. Sao Vũ Giao Quang, một mình nàng chủ trưởng cả một hành tinh ẩn chứa một hoàng tuyền hồ đang dựng dục sinh linh, còn nhóm 5 độc mỹ nữ này, thiên chính là để cho các nàng ngộ thất tinh trận tại vị trí sao Tham Lang. Một mũi nhọn xuất lực mạnh mẽ nhất, độc địa nhất, còn đám mỹ nữ Linh Tú Cung tu luyện cửu âm chân kinh chính là phù hợp với thất tinh trận vị trí Lục Tồn, tất cả đều đã nằm trong sự sắp xếp của hắn. Mọi thứ đều không lọt, còn một đám 5 mỹ nữ này, để mà ngộ ra được tất cả những thứ này tất nhiên sẽ mất không ít thời gian. Cho nên thiên cũng ráng nhịn ăn, mấy ngày để chờ thôi, thông thiên chàng có thêm được một vị trí thất tinh nữa liền vận động một cách nhanh chóng hơn, thất tinh đổ sáng rực lên thêm một vị trí. Tinh lực sinh ra liền lớn hơn trước gấp 3 lần, bát luân thông thiên chàng cũng vì đó mà vận chuyển nhanh hơn nửa phần còn. Vị trí thiên chuẩn bị sẵn cho cửu cung luân, vòng tròn số 9 ngoại trừ vị trí sáng rực của tổ thần ra thì đã bắt đầu thắp sáng, thêm 2 vị trí nữa chính là vị trí của Long Vương và Thập Tự Hồng Y. Tuy nhiên cái vị trí này chỉ là nhấp nháy liên hồi, mà biên độ sáng của nó cũng đang không ngừng tăng lên, chứng tỏ cho quá trình đồng hóa đang diễn ra một cách nhanh chóng. Tuy là vẫn chưa hoàn toàn bị đồng hóa, nhưng Long Vương vẫn nhờ đó mà nhận được sự tăng phúc tu luyện từ thông thiên chàng, khiến cho thời gian tu luyện được rút ngắn, mà Long Đạo Lão tu luyện ra cũng vì đó mà càng thêm hoàn mỹ. Bên cạnh đó, vị trí số 3 trong cửu cung cũng đã được thắp sáng lên, đó chính là vị trí của Thập Tự Hồng Y. Khi tiến vào đây, thương tích và dấu răng chó khắp người Thập Tự Hồng Y cũng dần được chữa khỏi, lão cũng bị đồng hóa hoàn toàn thành một phần trong không gian này. Thánh cấp tinh thần lực và 9 loại dị năng thân thì cũng nhận được đại đạo nơi đây chỉnh đốn lại, ngăn nắp không còn yếu ớt rời rạc như xưa nữa. Đặc biệt là 9 loại dị năng này khi hoàn toàn dung hợp với lực lượng tinh thần liền trở thành một thể hỗn hợp lĩnh vực vô cùng đặc biệt, phương pháp tu luyện cũng khác người hơn mù. Có lẽ sẽ không có ai có loại phương pháp tu luyện kiểu này đi, những ma pháp sư thần giới đều dùng phương pháp gọi là minh tường để tu luyện tinh thần lực. Minh tường thực tế cũng chỉ là một cách khác của ngủ mà thôi, ngủ có thể khiến con người bình thường hồi phục lực lượng linh hồn từ đó xua tan mệt mỏi, còn minh tường thì lại hấp thu nguyên tố lực vào cơ thể tự động gia tăng lực lượng linh hồn. Khi mà 10 loại lực lượng dị năng rời rạc gắn lỗ chỗ lên khắp cơ thể thì thập Tự Hồng Y muốn tu luyện sẽ phải luyện từng thứ một, thời gian tiêu tốn cũng gấp 10 lần, nhưng bây giờ thánh cấp tinh thần đã hoàn toàn dung hợp gắn kết với 9 loại dị năng khác thành một thể. Khi đó, việc tu luyện sẽ biến từ 10 mà trở thành 1. Và lúc đó lão lâm vào một tình trạng nửa mê nửa tỉnh, để thân thể hấp thu vô số năng lượng từ ngoại giới, còn tinh thần thì tiến vào trạng thái minh tường để cấp tốc tiến cảnh. Cảnh giới tu luyện này vẫn hay được gọi là bán vong ngã. Khi đó bản năng chiến đấu trên cơ thể cực cao, nhưng tinh thần lại chỉ dùng 2 thành để điều khống cơ thể. còn lại vẫn không ngừng tu luyện, cách này có thể khiến cơ thể không ngừng tu luyện suốt ngày đêm, tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Cách chương.